Người hầu của Đại Ma Vương, chương 3, góc truyện audio.com. Cô gái kia đại khái 18, 19 tuổi, một mái tóc dài chỉnh tề phủ ở sau đầu, ngũ quan thanh tú, thoạt nhìn giống như người ngoan ngoãn được người nhà bảo vệ vô cùng tốt. Cô mặc đồng phục nữ sinh của học viện Bạch Kim, hai chân dưới làn váy ngắn màu đen càng có vẻ thon dài tinh tế, tong tay còn cầm một ly nước, đứng một nơi cách hắn không xa. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, trong lòng Thượng Quan Nhiêu đại khái hiểu những thức ăn giúp hắn no, hẳn là chính là cơm trưa của nữ sinh trước mắt này. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia xấu hổ, ai lại nghĩ đến phó hội trưởng học viện Bạch Kim lại lén ăn vụng cơm trưa của người khác. Nhưng hắn là Thượng Quan Nhiêu, nguy hiểm, hung ác, thần bí, không ai bì nổi, lòng tự trọng cao ngạo, làm sao có thể dễ dàng xin lỗi người khác. Ăn hết một lần thấy no, vô đang đói bụng dáng vẻ khó khăn nhất thời bị kiêu căng và kiêu ngạo thay thế. Hắn chậm rãi đứng lên, cánh môi gợi cảm cong lên, lấy thân phận và địa vị của hắn, nữ sinh học viện Bạch Kim làm sao có thể tính toán với hắn, nói không chừng còn cho rằng lọt vào mắt xanh của hắn mà hưng phấn không thôi. Nghĩ đến đây một tia áy náy trong lòng cũng không còn sót lại chút gì, ngạo mạn hất cằm lên. Hắn ném cho người biết điều một nụ cười thản nhiên, cơm trưa của cô, ngay cả ngữ điệu hỏi người rõ ràng mang theo cao ngạo. Cô gái sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng ngây ngốc gật gật đầu, vẻ mặt ngoại trừ kinh ngạc còn có một chút buồn bực, làm cho Thượng Quan Nhiêu khó có thể tin chính là hắn lại không nhìn ra cô có vẻ vui sướng hay mừng thầm gì. Thật xin lỗi, tôi đã ăn hết bữa cơm trưa của cô. Nói xong, hắn từ trong rào áo khoác học sinh lấy ra bóp ra hàng hiệu, rút ra mấy tờ tiền mặt, dáng vẻ giống như bố thí cho kẻ ăn may thầy, tới bên cạnh hộp cơm. Cơm trưa này mùi vị không tệ, ăn thật ngon, súp cũng rất dễ uống, coi như là tôi mua, số tiền đó đã đủ. Cô gái lại sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng lắc lắc đầu. Không cần, tất cả đều do tôi làm, không đáng tiền đâu. Tuy rằng cơm trưa không có, đổi lại cô phải đói bụng, nhưng cô cho tới bây giờ không nghĩ tới phải thu tiền người ta nha, hơn nữa nam sinh trước mắt này thoạt nhìn là dạng người không dễ chọc, cô lại càng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, cô không dám nhìn thẳng khuôn mặt tuấn tú của hắn, cúi người xuống, đem hộp cơm và bình giữ ấm nhanh chóng dọn dẹp lại, cột thật gọn gàng. Động tác liên tiếp làm cực kỳ thuần thục, hiển nhiên là một cô bé lão luyện. Cuối cùng cô mới cầm lấy mấy tờ tiền mặt hắn vừa đưa, đứng dậy, giống như con vật nhỏ bị dọa kinh sợ cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu, cứ đứng như vậy, sau đó đem tiền giơ lên trước mặt hắn, cổ họng cũng không dám la lên một tiếng. Thượng Quan Nhiêu cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cô, vóc dáng cô nhỏ xinh, thân hình gầy yếu, mái tóc đen thẳng dài, hắn trước mắt có thể thấy rõ ràng. Ngay cả mặt tay nhỏ bé giơ lên trước mặt mình, đều gầy yếu giống đứa bé chưa trưởng thành, ngón tay vừa mịn vừa trắng, lại lộ ra vài tia thô ráp giống như thường xuyên làm chuyện nhà. Theo hắn biết, có thể là học sinh của học viện Bạch Kim, trong nhà nếu không có cơ sở kinh tế hùng hậu muốn vào học trong trường này cơ hồ là đầm rồng hang hổ. Nói như vậy, cô gái nhỏ xinh trước mắt này hẳn cũng là thiên kim tiểu thư nhà nào, nhưng mà tay cô. Góc truyện audio.com. Hắn nhất thời cảm thấy giật mình, không biết là đau lòng hay là cái gì, tóm lại bàn tay trước mắt này lại để cho hắn có ý bảo vệ. Cô gái như trước không dám ngẩng đầu, hình như rất sợ hắn. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, trường học có nhà ăn xa hoa, mà cô lại một mình ngồi đây ăn cơm chưa, chẳng lẽ cô bị người ta xa lánh, hay hoặc là... Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu hắn hiện vô số nội dung vở kịch trong trường học, nói không chừng là cô không hợp với nhóm người đó nên bị ức hiếp, hay là bị nhiều thứ khác. V, thiệt nhiều hình ảnh đồng thời hiện lên trong óc. Tay cô bé nâng cả buổi, phát hiện đối phương không ý muốn cầm tiền lại, cô tự hồ có chút lo âu, sợ đầu sợ đuôi lén ngẩng đầu nhìn mắt hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu giống như đứa bé làm sai việc gì sợ bị xử phạt. Sau đó cô thật cẩn thận nhét tiền vào trong túi áo học sinh của hắn, cũng không quản có rơi xuống hay không, xoay người chạy tốc độ cực nhanh giống như người đi chạy nạn, làm cho Thượng Quan Nhiêu bắt đầu hoài nghi trên người hắn có phải lây dính thứ bệnh độc có thể gây hủy diệt địa cầu hay không. Hắn theo bản năng muốn đuổi theo sau, không lường được di động trong túi vừa vặn vang lên, làm bước chân hắn dừng lại. Cách chương.